Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 60, đàn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, quen chơi ai trong kênh của Kit. Khi làn khói tan đi, Quý Thanh Phong nhìn về phía xa, không phải chứ? BZZL một thấy đánh không được nên bỏ chạy rồi hả, Lâm Nghiêu? Chạy nhanh thế, vèo một cái đã mất dạng luôn rồi. Bọn họ rút lui là chuyện bình thường, dưới tình huống mất đi một cơ giác. Nếu còn tiếp tục đối đầu với chúng ta sẽ chỉ dẫn đến kết quả xấu. Hoắc Diễm nhìn độ hao tổn của vũ khí rồi nói. Nhưng chúng ta cũng không hề thua kém. Hiện tại chúng ta đang là đội có thành tích tốt nhất. Lộc Khê, vậy thì tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi. Hoắc Diễm gật đầu, lật dở bản đồ ở khu vực lân cận. Được đấy, chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng. Sau một hồi im lặng, bình luận viên trong phòng phát sóng khụ một tiếng. Trận chiến giữa Kit và BZZL1 đã kết thúc, tình hình đúng là có chút căng thẳng. Trước mắt BZZL1 mất đi một người và đã thành công rút lui khỏi chiến trường. Thế này mà bảo có chút căng thẳng là sao? Tôi đã cố gắng chụp lại hình ảnh trước và sau để so sánh đây. Hình ảnh, đỉnh núi cứ như là bị cạo chọc rồi vậy, quan trọng là bọn họ bắn nhau xong cuối cùng lại chẳng bắn rụng được ai cả, cẩn thận nghĩ lại cũng không tệ, ít nhất BZZL1 đã trốn thoát. Lâu rồi chưa xem thi đấu, mùa giải trước Kit cũng mạnh như vậy hả? Sau khi trận chiến kết thúc, Kit không nán lại quá lâu, hầu hết người xem đều nghĩ Kit sẽ truy đuổi BZZL1 nhưng không, bọn họ đã chuyển hướng, vòng sang phía bên kia hẻm núi Khâu Tân, tìm một chỗ có nhiều cây cối rậm rạp để ẩn nấp. Sau đó thì không di chuyển nữa, khán giả, bình luận viên không biết phải nói sao, và bây giờ chúng ta hãy chuyển góc nhìn để quan sát những trận chiến của các chiến đội khác nhé. Chuyển gì mà chuyển, cứ để nguyên góc quay đấy. Tôi muốn xem Kit có thể làm được gì khác nữa. Bên trong khu ô nhiễm Khâu Tân, chiến đội YDS đang ở một khu vực khác. Chú ý đến danh sách chiến tích trong hệ thống thi đấu vừa được cập nhật. Kha Lâm sau khi nhìn thấy một cơ giáp BZZL1 đã bị loại bỏ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trận đấu này chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Kit hiện đang dẫn đầu, chiến đội này bọn họ đã nghiên cứu qua. Hành động hoàn toàn không theo lẽ thường mà lại thích chia cắt đấu trường rồi tự do chiến đấu hơn. Chiến đấu đoàn đội cũng không phải là không thể chia cắt, chỉ là phong cách chiến đấu của họ quá hỗn loạn, rất dễ làm người ta bị cuốn theo tiết tấu đánh, khiến cho mọi kế hoạch trước đó chuẩn bị vỡ tan tành. BZZL1 có lẽ đã bị cuốn theo tiết tấu rồi. Ẩn nấp vòng ra sau đánh lén một khi bị phát hiện, BZZL1 rất dễ dàng bị mấy kẻ am hiểu này chia cắt. Kha Lăng nhanh chóng phân tích thông tin trên sân, chỉ là tôi không ngờ lại bị loại bỏ nhanh như vậy. Nếu chúng ta chạm mặt với Kit, đừng để bị cuốn theo và cần phải cảnh giác với vũ khí của bọn họ. Các đội đang tham gia thi đấu đương nhiên cũng chú ý đến bảng thành tích đã được cập nhật, cũng nhận ra là Kit và BZZL1 đánh nhau. Chỉ là hầu hết các đội đều không nghĩ tới rằng khi hai đội này chạm trán thì BZZL1, đội xếp thứ tư ở mùa giải trước lại sẽ rơi vào thế hạ phong. Còn bị hạ gục mất một chiếc cơ giáp. Hóa ra Kit mạnh đến thế à, có gì đó không ổn, phải cẩn thận với Kit. Bên ngoài, Giang Tư Miểu trông thấy cảnh này không biết nên mừng hay nên lo. YDS chủ yếu ở bên kia chiến trường, chắc phải mất một thời gian nữa họ mới đến đây. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích đã có, lại còn biết năng lượng không đủ nên đã dừng lại chờ cơ hội. Mấy đứa lớn thật rồi. Thời gian sinh tồn chỉ có 3 ngày, các chiến đội đều đột nhiên cảnh giác với Kit, trong khi đó Kit đã tìm được một nơi an toàn để nghỉ ngơi và phục hồi, không nhảy vào chiến đấu. Những ngọn núi bị nổ chọc quá mức rõ ràng, vì thế bất cứ chiến đội cơ giáp nào đi ngang qua đây đều hết sức thận trọng, tránh gặp phải những bất chắc khác. Giao tranh đã nổ ra ở nhiều nơi trong ngày đầu tiên, Kit và BZZL1 chỉ là một trong số đó, để tránh bị đào thải vì thành tích kém nhất. Tất cả các chiến đội đều tìm cơ hội tham chiến. Sau khi Kit đã hồi phục xong, bọn họ đã chạm trán thêm 2 chiến đội khác, dẫn tới có thêm 2 cơ giáp khác bị loại bỏ. Kết thúc 24 giờ đầu tiên, thành tích của Kit chỉ đứng sau YDS. Tổng cộng 8 đội thi đấu, sau khi tổng kết xong ngày đầu tiên, chiến đội xếp cuối bảng đã bị quy tắc mạnh mẽ đào thải, buộc phải rời khỏi trận giống. Sang ngày thứ 2, trận chiến càng trở nên căng thẳng hơn. Thật ra, quy định như vậy thực sự rất khó. Cách tốt nhất là phải tích điểm càng nhiều càng tốt trong 2 ngày đầu. Sau khi các đội xếp cuối bảng bị loại, tối đa sẽ chỉ còn lại 5 đội vào ngày thứ ba. Giang Tư Miểu phân tích, quy tắc này còn khó khăn hơn nhiều so với hình thức tích điểm chỉ cần loại bỏ cơ giáp. Để giữ chức vị trí, 4 đội đứng đầu sẽ thi đấu thận trọng và duy trì ổn định, trong khi đội đứng thứ 5 sẽ trở nên khẩn trương hơn. Càng về sau sẽ càng nảy sinh nhiều trận chiến giữa các đội mạnh. Thẩm Tinh Đường, với quy tắc thế này, càng có thành tích cao sẽ càng chiếm ưu thế. Giang Tư Miểu cân nhắc về quy tắc, vòng thăng hạng đã dùng đến quy tắc này. Nếu chúng ta có thể vào được top 8, khả năng sẽ càng khó khăn hơn nữa. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên trong hội trường. Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu đang trò chuyện chợt sửng sốt. Nhìn về hướng phát ra, hai người nhìn thấy tình hình một trận chiến khác trên màn hình chính, là hai chiến đội xếp thứ 6 và thứ 7 trên bảng thành tích đang giao chiến kịch liệt thì bỗng nhiên bị vật ô nhiễm tập kích. Thẩm Tinh Đường sửng sốt, bọn họ bị vật ô nhiễm hạ gục. Nếu đang ở trong khu ô nhiễm thì sẽ có những mối đe dọa nhất định. Vật ô nhiễm chính là mối đe dọa lớn nhất. Ở các giải đấu trước cũng từng xảy ra trường hợp vật ô nhiễm tấn công cơ giáp. Đây cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng mặc định trong giải đấu. Các cơ giáp sư trong khi giao chiến với đối thủ đồng thời cũng phải đối mặt với những nguy hiểm đến từ khu ô nhiễm rồi còn phải dọn dẹp chúng. Nhưng cơ giáp bị vật ô nhiễm đào thải là chuyện hiếm có lắm mới xảy ra. Giang Tư Miểu đứng dậy, đại diện các chiến đội ở khu nghỉ ngơi khác cũng đứng lên. Để tôi đi hỏi xem. Rất nhanh, Giang Tư Miểu đã trở lại, nghiêm túc nói. Là một đàn quạ hút máu, đã tấn công khi cơ giáp đang chiến đấu, gây ra vấn đề giữa hai chiến đội, có hai chiếc cơ giáp gặp ảnh hưởng rồi bị đào thải. Liên minh đã lập tức đi cứu viện, trong hoàn cảnh chiến đấu tốc độ cao, bất kỳ sai sót nào trong tầm nhìn sẽ khiến cơ giáp gặp vấn đề. Thẩm Tinh Đường sửng sốt, quạ hút máu, không thể nào, quạ hút máu tuy rằng sống theo đàn, nhưng rất ít khi kéo cả đàn đi tấn công cơ giáp như thế. Cùng lắm là 2-3 con hành động cùng nhau thôi. Sao giờ lại tận cả đàn thế này? Giang Tư Miểu, đúng vậy, là một đàn quạ hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được. Đây là tình huống phát sinh trong khu ô nhiễm, cũng là một phần của hoàn cảnh trận đấu. Dù sao cũng bị loại bỏ rồi, chỉ có thể nói do bọn họ không đủ nhạy bén với hoàn cảnh thôi. Đám quạ hút máu này hung dữ quá vậy, lâu lắm rồi mới có cơ giáp bị loại do vật ô nhiễm đấy. Gặp phải đám quạ hút máu này đúng là tai bay vạ gió, đành chịu thôi. Ai bảo bọn họ bất cần quá, tốc độ giải cứu của liên minh rất nhanh, chỉ trong vòng 2 phút đã từ điểm quá độ bay thẳng đến hiện trường, mang hai chiếc cơ giáp đã bị tổn hại đi. Hai chiếc cơ giáp bị hư hại đã được đưa đến trạm dừng chỉ định trong khu vực chuẩn bị. Thợ bảo trì của hai chiến đội lập tức đi đến trạm bảo trì tạm thời ở gần đó để tiến hành sửa chữa cơ giáp. Vì tính bảo mật của cơ giáp và cơ giáp sư nên đội cứu hộ chỉ đưa cơ giáp trở lại. Một số chiến đội đã để kỹ thuật viên bảo trì riêng của họ kiểm tra và khắc phục sự cố. Khi tai nạn phát sinh, việc tìm ra nguyên nhân là ưu tiên hàng đầu. Đội ngũ giám sát hậu trường của liên minh nhanh chóng vào cuộc và đã phát hiện ra một con quạ hút máu biến dị trong số đó. Nó đã trở thành con đầu đàn. Đó là lý do tại sao một đàn quạ số lượng lớn như vậy lại cùng nhau hành động. Một trong những nguy hiểm của môi trường là vật ô nhiễm. Mặc dù các cơ giáp sư cần phải tự mình giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại họ mới điều tra ra con quạ hút máu này bị biến dị. Một khi xuất hiện con đầu đàn thì mức độ đe dọa sẽ được nâng lên. Bọn họ đã tăng mức độ nguy hiểm và phát ra cảnh báo. Đội hỗ trợ đã phát hiện ra con chim dẫn đầu dựa trên báo cáo cảnh báo lúc đầu của kỹ thuật viên Kit và đặc tính di truyền của chúng. Chỉ khổ hai chiến đội đúng lúc đang ở gần đàn quạ hút máu, căn bản không kịp né tránh. Người phụ trách nói, đàn quạ hút máu đã xuất hiện con đứng đầu, gia tăng thêm tính nguy hiểm. Chúng vẫn đang tiếp tục di chuyển, nhắc nhở các chiến đội khác cần phải chú ý, tuy nhiên, lại có tình huống nảy sinh. Một trong hai cơ giáp vừa được giải cứu trở về đã bị hư hỏng nặng, cơ giáp sư bị kẹt trong khoang điều khiển không thể thoát ra được. Sao lại như vậy? Người phụ trách của khu vực chuẩn bị bất ngờ khi nhìn thấy tình huống này. Kỹ thuật viên bọn họ không thể làm gì được sao? Mau cử thêm nhân viên đến hỗ trợ. Nhân viên vội vàng nói, không có cách nào cả. Vụ va chạm với đàn quạ hút máu xảy ra ngay gần khoang điều khiển. Nếu cưỡng chế mở buồng lái để cứu người có thể sẽ gây nổ kho dự trữ năng lượng. Thợ bảo trì bên bọn họ không có kinh nghiệm đã dẫn đến sai lầm trong quá trình xử lý. Hiện tại chúng ta không thể di chuyển cơ giáp, sửa chữa tại chỗ là biện pháp duy nhất. Các dây thần kinh kim loại hư hại đã bị rối. Đây là tình huống đặc biệt, các kỹ thuật viên bảo trì ở hậu trường của chúng ta cũng không chắc chắn. Đây là của cơ giáp của một chiến đội mới, đã vượt qua được vòng đấu loại để đến đây. Chiến đội này còn thiếu kinh nghiệm, mà thợ bảo trì cũng chỉ ở trình độ trung cấp. Khi xảy ra tình huống như vậy liền hoảng sợ, bất cẩn dẫn đến thao tác sai đã khiến cho khoang điều khiển đóng kín hoàn toàn. Để xảy ra sự cố như vậy thật là tai hại, người phụ trách cau mày, trước mắt cứu người là quan trọng nhất. Mau đi tìm các kỹ thuật viên chiến đội khác để hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức khoang điều khiển cơ giáp bị kẹt nhanh chóng truyền ra ngoài, tình cờ tin tức cũng đã lan tới khu vực chuẩn bị. Khi các kỹ thuật viên bảo trì ở khu chuẩn bị nghe được tin này, một số người lộ ra vẻ khó xử. Tình huống như vậy rất ít khi xảy ra, lại cần phải sửa chữa tại chỗ, chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ khiến mọi thứ nổ tung, hầu hết mọi người đều không thể nắm chắc tự tin. Ứng Trầm Lâm thấy vậy khẽ nhíu mày, lũ quạ hút máu thực sự đã tấn công ư? Khi anh nhìn thấy một con quạ hút máu đơn độc trước đó đã cảm thấy bất thường, quạ hút máu thường đi săn theo nhóm 2 hoặc 3 con. Nếu chỉ xuất hiện một con quạ hút máu như vậy, khẳng định có điểm lạ. Mặc dù quạ hút máu không quá nguy hiểm khi ở một mình, cho dù có tập hợp thành đàn cũng không phải vấn đề gì quá lớn, thường có thể được giải quyết một cách an toàn. Nhưng không ngờ lại có chiến đội đã bị ảnh hưởng. Tình huống đại khái như thế nào? Người lên tiếng là kỹ thuật viên của YDS. Người phụ trách lập tức giải thích tình. Kỹ thuật viên YDS thoạt nhìn gần 50 tuổi, vừa lắng nghe vừa nhíu mày. Tôi có thể làm được, nhưng có một vấn đề, kỹ thuật viên YDS nói, các dây thần kinh kim loại bên trong đã bị hư hỏng nặng, ta có thể kiểm soát được tình huống, nhưng cần phải có người thông thạo xử lý các dây thần kinh kim loại để hỗ trợ. Giọng nói của hắn thêm chút lo lắng, hơn nữa tình huống này có chút phiền phức, lượng oxy dự trữ cũng bị hư hại. Nếu oxy dự trữ đã bị hư hỏng thì cơ giáp xưa kia liền rơi vào tình trạng xấu, cần phải cứu người càng sớm càng tốt. Các kỹ thuật viên đưa mắt nhìn nhau, hầu hết mọi người ở đây đều không biết phải xử lý những dây thần kinh kim loại phức tạp như thế nào. Đúng lúc đó, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, tôi có thể hỗ trợ. Thấy những kỹ thuật viên khác do dự, Ứng Trầm Lâm nhìn qua bảng điều khiển giám sát, thấy kit hiện giờ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Xin chào, có thể theo dõi bảng giám sát giúp tôi được không? Tôi sẽ đi hỗ trợ sửa chữa. Nhân viên giật mình, lập tức nói, vâng. Không thành vấn đề, Ứng Trầm Lâm đi theo nhân viên khác tới khu bảo trì. Kỹ thuật viên của chiến đội có cơ giáp bị hư hại thấy vậy liền nhẹ nhõm thở ra, nhưng chưa hoàn toàn buông lỏng, lo lắng nhìn hai người đến tiếp viện. Kỹ thuật viên YDS nhìn anh một cái, sau đó treo các bản vẽ cơ giáp đã lấy được lên, nói với giọng điệu nghiêm túc. Chúng ta sẽ nói ngắn gọn thôi, xác định phương án sửa chữa trước đã. Ứng Trầm Lâm gật đầu. Người phụ trách đứng bên ngoài để không làm gián đoạn cuộc thảo luận giữa hai người. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một nhân viên lo lắng chạy đến khu bảo trì, trong tay đang cầm bảng kiểm tra, lo lắng nói. Không xong rồi, đàn quạ hút máu vẫn chưa dừng lại, chúng đang di chuyển rất nhanh. Theo như kết quả kiểm tra, nhận thấy con quạ đầu đàn có khả năng đã dị hóa. Với tốc độ này, có khả năng một chiến đội khác sẽ đụng phải chúng. Cái gì? Người phụ trách dừng lại, chiến đội đó đã nhận được cảnh báo chưa? Ứng Trầm Lâm nghe đến đó, dị hóa ư, anh nghĩ đến hướng dị hóa của quả hút máu, chắc có liên quan đến khả năng tăng cường hấp thụ năng lượng của chúng. Tăng cường hấp thụ năng lượng là dị năng tinh dạng cường hóa, một loại vật liệu không tồi. Nhân viên nói, chúng tôi đã đưa ra cảnh báo, nhưng sau khi có chiến đội biết được tin tức dị hóa liền đẩy nhanh tốc độ lên. Người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn trời, tăng tốc để né tránh là quyết định sáng suốt. Không phải, nhân viên nói, bọn họ là tăng tốc vọt về hướng đàn quạ hút máu. Người phụ trách, hắn hít sâu một hơi. Là chiến đội nào đấy? Nhân viên liếc nhìn kỹ thuật viên Kit. Là Kit, kỹ thuật viên YDS cũng đã nghe thấy liền nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh. Toàn bộ bảo trì khu lập tức yên tĩnh, mọi người hướng về phía kỹ thuật viên trẻ tuổi kia. Ứng Trầm Lâm đặt dụng cụ sửa chữa vào bên hông, ngẩng đầu nhìn kỹ thuật viên YDS, bình tĩnh nói. Tôi đã sẵn sàng, lời tác giả muốn nói. Kit, hello, bro, quạ hút máu, cách chương.